Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 65, góc truyện audio.com. Vừa rồi cấp lão giả nhóm trắc nghiệm, toàn bộ đều là hạ trung, không nghĩ tới một vòng đến vừa độ tuổi bọn nhỏ. Đệ nhất liền cho Trần Tiêu một kinh hỉ, hắn nhịn không được hỏi Tịch Vân Đình, như vậy thiên phú thế nào? Tịch Vân Đình câu nhất khóe môi, nói, chỉ cần không phải đặc biệt ngu dốt, khả nhập trọng huyền phái môn tường. Trần Tiêu hít một hơi, có thể có bị tuyển vào trọng huyền phái tư cách, có thể thấy được là chân chính không lầm. Muốn biết lúc trước ở Phàn Thôn, tuyển 10 cái thiếu niên, soát đến cuối cùng cũng bất quá lưu lại 5 cái khảo sát ngộ tính. Đồng Nặc Nặc cũng ở sau lưng hắn liên tục gật đầu. Nói, trọng huyền phái là danh môn đại phái, tiên môn trong cao nhất môn đình. Nhập môn đệ tử thấp nhất tiêu chuẩn tự nhiên tương đối cao. Thượng phẩm vì điểm mấu chốt, kỳ thật bình thường môn phái, trung phẩm liền đã có thể, thượng phẩm đi khác môn phái, làm nội môn truyền thừa đệ tử cũng là có thể. Cũng là lúc này, Đồng Nặc Nặc mới biết được Tịch Vân Đình dĩ nhiên là trọng huyền phái. Trần Tiêu lúc này mới có chút giật mình, thượng phẩm này đạo khảm, kỳ thật chính là phân thủy lĩnh. Tương đương với là trọng điểm đại học trúng tuyển phân số. Trung phẩm cũng giống nhau có thể thượng đại học, chính là bình thường đại học. Vài câu nói chuyện chậm trễ một chút thời gian, đứng ở bàn bên cạnh A Thụ lâu đợi không được đáp lại. Lại không biết nên như thế nào làm, nho giống nhau thủy nhuận rõ ràng mắt không khỏi lã chã trực khóc. Ba ba nhìn Trần Tiêu, Trần Tiêu nhìn trong lòng mềm nhũn. Khẩu khí đều càng thêm nhu hòa. Không có việc gì, A Thụ thiên phú rất tốt. Phi thường bổng, A Thụ này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tràn ra môi răng trong tối om thiếu một viên răng cửa. Hắn cười đáp nửa đường đột nhiên nhớ tới thiếu điệu răng nanh. Lập tức lấy tay che miệng lại. Trần Tiêu thế mới biết này nam hài như thế nào như vậy xấu hổ. Nguyên lai chính là thay răng thời điểm. Biết A Thụ để ý, Trần Tiêu cố ý áp lực tiểu ý, đối với hắn nói. Đi xuống tìm ngươi cha mẹ đi, nói cho bọn họ này tin tức tốt. A Thụ ngoan ngoãn gật đầu, xoay thân tiểu bước chạy hạ đài tử, bổ nhào vào chờ song thân trong lòng. Nhìn đến người khác một nhà hòa nhạc, Trần Tiêu không khỏi có chút hâm mộ, chờ hắn thu hồi ánh mắt thời điểm. Thứ hai hài tử đã đi lên, vẫn là một cái nam hài. So với A Thụ lớn hơn một chút, bắt 9 tuổi bộ dáng, hắn có chút gấp gáp, dưới chân mau mau đi đến bàn biên, không đợi nhân hỏi, liền lưng tay nhỏ có nề nếp nói. Ta gọi A Cần, năm nay 8 tuổi, Tịch tiên sư thái độ nhất quán cao lãnh, chỉ gật đầu, liền chỉ vào pháp khí khiến hắn tiến lên. A Cần khẩn trương nuốt một chút, thủ tại bên người cọ cọ, mới vươn tay đặt tại pháp khí thượng. Một lát công phu, pháp khí bên cạnh liền sáng lên quang mang. Trần Tiêu nhìn lại, có tứ loại nhan sắc hỗn hợp, trong đó ba nhan sắc phi lượng nhu hòa. Chỉ một mặt sắc thái hiện ra rất sáng rõ. A Cần tựa hồ cảm giác trước mắt tình cảnh rất ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm hiếu kỳ xem, bất quá, tựa hồ là bị cha mẹ giáo qua quy củ, dặn dò ở trên đài muốn ngoan, hắn chịu đựng không động. Ngay ngắn đứng ở nơi đó, Tịch Vân Đình dựa theo phía trước lưu trình giống nhau, cấp ra kết luận, tứ linh căn, thượng phẩm, thủy mộc phong thổ trúc, này trình tự cùng vừa rồi có vi diệu khác biệt. Trần Tiêu dưới ngòi bút nhất đốn, lại không có nhiều hỏi, tình hình thực tế viết đi lên, A Cần nghe được chính mình cũng là thượng phẩm, rất vui vẻ cười, theo sau cấp ngồi ở trên đài mấy người hành một lễ. Cước bộ lại mau mau đi xuống, chờ hắn chạy xuống đi, mới nghe thấy hắn kêu, cha mẹ, A Cần là thượng phẩm, kia tiểu cổ họng, thậm chí hưng phấn có chút tiêm. Trần Tiêu bật cười lắc đầu, vừa rồi lão nhân đoàn chỉ là vì lộng cái minh bạch. Biết được kết luận sau đồng dạng cũng cao hứng, bất quá càng nhiều lại là vui mừng, này đó bọn nhỏ liền không giống với, liền cùng một đám tuổi trẻ hoạt bát tiểu kê. Lại như thế nào khiến bọn họ cố gắng nhu thuận, cũng khống chế không được líu díu. Liên hai thượng phẩm, xem ra Trần Tiêu nói đắc rất có khả năng sẽ ứng nghiệm. Tịch tiên sư thái độ không khỏi càng thêm nhận chân, bởi vì hắn khí thế quá cường. Phía sau lên đài bọn nhỏ càng thêm thuận theo, làm từng bước chiếu phía trước người như vậy, trước báo ra danh tự cùng tuổi, sau đó trắc nghiệm, chờ Trần Tiêu đăng ký sau, Nhất Lưu chạy chậm hạ đài, cùng thân nhân nhóm cùng một chỗ, mới dám buông ra lá gan cười vui. Này tuổi đoạn bọn nhỏ, nhân số phía trước Trần Tiêu hỏi thăm qua, vừa lúc 40 cái, trong đó 8 thành có thể tu luyện, còn thừa 2 thành không thể, cho nên, phía sau đi lên này đó hai tử trong có 8 đặt tại pháp khí thượng. Cố gắng đến chán ra mồ hôi cũng không hề phản ứng. Trần Tiêu cứ việc không đành lòng, cũng chỉ có thể khiến một bên hiệp trợ thôn dân đem này đó khổ sở đắc sắp khóc đi ra hài tử dẫn đi. Bọn họ không hẳn không biết chính mình không có thiên phú. Nhưng là phía trước không có định luận, nội tâm vẫn là ôm nhất tuyến hy vọng, hiện tại hy vọng tan biến, có mấy cái hạ đài liền khóc lên tiếng. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, Trần Tiêu đối này cũng bất lực, Tịch Vân Đình trải qua nhiều, đã xem quán trường hợp như vậy, trên mặt không có cái gì biểu tình, đồng nặc nặc cùng Đỗ Vinh Thân là người tu hành, rất khó thể hội người thường thất lạc, cho nên cảm xúc không sâu, nhưng cũng bị hiện trường cảm xúc lây nhiễm, cùng trầm mặc một hồi nhi, cùng với suy sụp tiếng khóc, cũng có tiểu tiểu hoan hô thường thường tuôn ra. Ở có thiên phú 32 cái hài tử trong, không nhiều không ít vừa mới hảo là Trần Tiêu nói qua 21 thượng phẩm đã ngoài. Trong đó thượng phẩm 16 cái, thượng giai 5 cái, này chữ số, liên vẫn lãnh mặt làm đạm mạc trạng tịch tiên sư đều nhịn không được động dung. Nghiệm chứng phong thủy đối thôn ảnh hưởng, Trần Tiêu nhịn không được lộ ra vui vẻ tươi cười. Tịch Vân Đình biểu tình trịnh trọng gọi thôn trưởng. Tiếp xuống dưới tiến hành linh căn trắc nghiệm biến thành thôn trong 51 tới 69 lão niên già. Kỳ thật ở thế giới này người thường trong, hôn dục sớm gia đình, hơn 40 tuổi làm tổ phụ rất nhiều. Chẳng qua ở người tu hành trong, hơn 40 chính là tinh lực tràn đầy thanh tráng thời kỳ. Thậm chí tại đây cái tuổi tu sĩ vì bảo trì trạng thái. Vẫn độc thân, đợi đến chính mình hơn 50 thời điểm. Mới hội suy xét kết hôn lưu lại hậu đại, cho nên, thôn trong kết hôn tuổi so le không đủ, đồng lứa nhân chi gian sinh ra tuổi kém thậm chí có hơn 30 năm. Này tuổi đoạn lão niên giả xem như thôn lạc địa sinh căn sau đệ nhị đại. Này nhất đại nhân linh căn thiên phú so với đời thứ tư kém rất nhiều. Lại so với đời thứ nhất rất rõ ràng muốn hảo, bọn họ trong, đại bộ phận như cũ là trung hạ. Lại có thiếu bộ phận là thượng phẩm, cuối cùng lên đài là chờ đợi đã lâu thanh niên cùng tráng niên. Này đó nhân chiếm cứ thôn trong hơn nửa nhân số, mấy người vẫn bận rộn đến thiên sắp hắc, mới đem tất cả mọi người đều cấp trắc nghiệm hoàn, cuối cùng thành quả tương đương khả quan. Toàn bộ thường gia thôn không phân tuổi đoạn, tổng cộng có thượng phẩm thiên phù 43 cái, trong đó 6 vị thượng giai. Ngồi một ngày, Trần Tiêu thân thể đều cưng ngạnh, hắn dùng sức lười biếng duỗi lưng. Lúc này, A Thọ mang theo mấy cái phụ nữ, bưng một chậu bồn nóng hôi hổi, hương vị bốn phía thức ăn thượng đài tử. Đài tử hai bên, mấy cái cây đuốc đốt cháy, chiếu sáng càng phát ra hắc ám tầm mắt, liền sáng sủa tia sáng. Trần Tiêu mấy người phát hiện, này đó thức ăn trước nay chưa có phong phú. Có thiên thượng phi, trong nước du, thậm chí khó gặp nấm dại chỉnh chỉnh đôn một chậu. Này nhất đốn phong phủ yến hội, là các thôn dân từng nhà cầm ra thứ tốt, đặt mua đi ra, thôn trưởng chuyển đến ghế dựa, thỉnh bốn người nhập tòa. Hắn tuy rằng rất tưởng kính bồi ghế cuối, chỉ tiếc biết chính mình thân phận có điểm rất thấp, khiến cho A Thọ thay chiêu đãi. Hắn chỉ kính vài chén rượu. Thật sâu cảm tạ tịch tiên sư cùng khác vài vị vất vả. Liền xuống đài về nhà cùng thân nhân nhóm chúc mừng đi. Hôm nay, nhà bọn họ trừ hai người đều chắc ra linh căn, trong đó còn có một cái là cực tốt. Bởi vì A Thọ cùng này mấy người tối quen thuộc, lúc này ngược lại không có như vậy câu thúc. Hắn đánh một vò rượu trắng nê phong, cười phi thường sang sảng. Này rượu là dùng lương thực nhưỡng. ngày thường chỉ có trong thôn có đỏ trắng sự thời điểm. Mới bỏ được từ bên dưới đào ra, phi thường cam thuần, ngon miệng, vài vị nhất định muốn hảo hảo nếm thử. Vài vị tiên sư hôm nay vất vả, ta kính các ngươi một chén. Vừa rồi thôn trưởng mang lại đây một bộ chén rượu bị A Thọ xá đi không cần. Cố tình cầm một chỉ ăn cơm bát rót rượu, đồng nặc nặc trước kia cơ bản không có uống qua rượu. Trần Tiêu đi đến bên này cũng chỉ có ở xã giao thời điểm cùng người uống vài chén. Hai người tửu lượng đều không lớn, chỉ này một chén, liền có thể nằm xuống. Trần Tiêu linh cơ vừa động, đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Ai, A Thọ, người linh căn thiên phú là cái gì tới? Hắn đề này đề tài chỉ là vì ngắt lời. Sau đó cẩn thận hồi tưởng, lại thật sự một điểm đối A Thọ thiên phú ký ức cũng không có. A Thọ bưng bát rượu giật mình, sau đó hắn buông xuống bát rượu, vỗ một chút đầu, hét to một tiếng, ai nha, vừa rồi bị thôn trưởng trực tiếp gọi đi làm việc, thế nhưng quên ta còn không có trách nhiệm linh căn. Nói, A Thọ nhất thời gấp đến độ đứng lên, hắn này quả thực là dậy thật sớm, lại đuổi cái vãn tập, sớm chen đến phía trước, bọn họ này một sóng lại đến phiên cuối cùng, chờ đến thời điểm đó. Đại gia đều có chút thấp thỏm nôn nóng, gặp hắn bài ở tiền phương, liền đối hắn nói dù sao tiên sư nhóm cũng là ở tại hắn trong nhà. Mỗi khi ăn cơm đều đến hắn ra đi dùng, lúc nào đều có thể chắc, liền tỉnh hắn nhượng nhượng, bọn họ này đó nhân, đều vội vàng sớm điểm trắc nghiệm xong, hảo về nhà nấu cơm, mang hài tử, giặt quần áo đằng đằng, như vậy nhất khiến nhị khiến. A Thọ liền chạy tới cuối cùng, kết quả đợi đến liền còn lại 20-30 nhân thời điểm. Thôn trưởng lại đem hắn từ đội ngũ trong kêu đi ra. Phân phó hắn một hồi nhi chiêu đãi hảo khách quý sự tình. Sau đó bên kia phụ nữ nhóm lại bắt đầu nấu ăn. Thỉnh hắn qua xem menu, nếm thử thái sắc hợp không hợp tiên sư khẩu vị, đại biểu thôn bồi khách quý, nhưng là một kiện rất có mặt mũi đại sự. A Thọ vẫn là lần đầu như vậy bị coi trọng, hắn rất hưng phấn, bội cảm vinh diệu, không có chối từ liền đi. Kết quả, đợi đến hắn cùng phụ nữ nhóm bưng đồ ăn bồn trở về. Bên này đều đã thu quán, hắn vội vàng bố trí yến hội, cùng thôn trưởng bận trước bận sau, trong lúc nhất thời thế nhưng đem chính mình sự tình cấp quên. A Thọ ảo não đem trong đó nguyên do vừa nói. Ở đây mấy người đều nở nụ cười, liên tịch tiên sư đều cong lên khóe môi, hắn đối ngốc đứng ở nơi đó, đầy mặt hối hận A Thọ nói, này có gì khó, này liền cho ngươi trắc nghiệm chính là, Trần Tiêu cũng cười nói, là A, cam đoan cho ngươi đăng ký thượng tập, sẽ không hạ xuống, Tịch Vân Đình liền đem kia nghiên mực giống nhau pháp khí đem ra, phóng tới bàn một góc, A Thọ lại kích động lại ngượng ngùng. Xoa xoa tay lại là xin lỗi lại là nói lời cảm tạ. Đỗ Vinh cười mắng một tiếng. Đừng dây dưa lạp, mau mau trắc nghiệm, xem kết quả, chúng ta cũng hảo khai ăn. A Thọ cười hắc hắc, trên mặt biểu tình túc túc, mới thân thủ đè lại pháp khí. Nháy mắt, kia nghiên mực bên cạnh liền sáng lên tê sáng chói mắt chạm lam quang mang. Thiểm người trước mắt bỗng nhiên nhất hoa, cách trương.